Tạo hóa chi môn, chương 355, khói độc bụi gai, góc truyện audio.com, ở bùng nổ tiếng rắc rắc giữa, lôi bộc ầm ầm xuống. Thực lực của Ninh Thành tăng vọt, màu xanh lôi thành bóng dáng bộc phát rõ ràng, từng tảng lớn lôi bộc rơi vào bên trên lôi thành, lôi ảnh văng khắp nơi. Khi lôi bộc biến mất hầu như không còn, thanh lôi thành bóng dáng của Ninh Thành cũng khó khăn lắm bị nổ thành hư vô. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, lôi bộc cùng lôi thành bóng dáng đồng thời biến mất, nửa điểm lôi quang cũng không có tiên đến trên người hắn. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ, đợt thứ nhất lôi kiếp hắn thiếu chút nữa chết mà bây giờ hắn thật giống như không phải ở độ kiếp mà là đang hưu nhàn. Trong tiếng ầm ầm, sóng lôi kiếp tiếp theo lần thứ hai hạ xuống. Ninh Thành lần này không có tế xuất vô cực thanh lôi thành, lôi kiếp đối với luyện thể cùng tu vi tăng đều có rất nhiều chỗ tốt, nếu mà đều bị vô cực thanh lôi thành chặn, điều này cũng không có lợi. Phỏng chừng trong vô số tu sĩ độ kiếp, tu sĩ như Ninh Thành khát vọng lôi hồ ầm ở trên người vậy, là ít lại càng ít. Để cho Ninh Thành tiếc nuối là, lần thứ hai rơi xuống lôi kiếp ngay cả đợt thứ nhất cũng không bằng, hơn nữa còn không phải lôi bộc chỉ là hơn 10 đạo lôi hồ. Hơn 10 đạo lôi hồ đối với Ninh Thành không có nửa phần ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là để cho hắn đem nhục thể của mình rèn luyện cứng cáp hơn một phần mà thôi. Theo hơn 10 đạo lôi hồ này đi qua, lôi hồ rơi xuống càng ngày càng nhỏ, khi một đạo lôi hồ cuối cùng rơi vào trên người Ninh Thành, đã biến thành lớn chừng chiếc đũa. Người khác độ kiếp là càng ngày càng đáng sợ, Ninh Thành phát hiện hắn độ kiếp là càng ngày càng đơn giản. Chỉ cần thực lực của hắn xông lên, lôi kiếp này nhất định sẽ suy yếu xuống tới. Tố thần lôi kiếp đi qua, Ninh Thành chỗ ở Tuyết Sơn, toàn bộ đỉnh núi đều cơ hồ bị san phẳng. Không chỉ như thế, chính là ngọn núi trắng như tuyết cũng hòa tan hầu như không còn, tạo thành hàng loạt tuyết lở. Không có đợi được chữa thương linh vân, cũng không có đợi được chỗ tốt gì, để cho Ninh Thành có một loại tiếng sấm mưa to chút ít cảm giác. Hắn rất là bất đắc dĩ trở lại nơi ở, vừa mới thăng cấp khí tức bên ngoài tràn đầy, chân cực xuẩn nha rất nhiều linh lực còn không có bị hấp thu. Coi như là muốn đi tìm Thiên Khuyên Hoa, hắn cũng phải đem tu vi của mình vững chắc sau đó rồi lại nói. Khói độc bụi gai, chỉ cần tu sĩ ở La Lan Tinh, không có ai không biết nơi này có thể nói là một trong những cấm địa của La Lan Tinh. La Lan Tinh vốn chính là chung quanh địa phương nguy hiểm. Mà ở La Lan Tinh cấm địa căn bản cũng không cần suy nghĩ. Cũng là hiểm địa trong hiểm địa, khói độc bụi gai phụ cận mấy trăm dặm căn bản cũng không sẽ có người đến, dù cho biết bên trong khói độc bụi gai có rất nhiều thứ tốt cũng sẽ không có người đi tìm cái chết. La Lan Tinh chỉ cần không sợ chịu khổ, thứ tốt chung quanh đều có thể tìm được, không cần phải đến khói độc bụi gai chịu chết. Lúc này Ninh Thành vẫn đứng ở ngoại vi khói độc bụi gai, hắn cau mày nhìn trước mắt sương mù lượn lờ rừng gai, lo lắng. Cách hắn thăng cấp tố thần đã là 6 tháng. Ninh Thành chẳng những vững chắc bản thân tố thần cảnh tu vi, hơn nữa đi thẳng đến tố thần cảnh tầng 1 đỉnh phong. Cũng chính là bởi vì vững chắc tu vi của mình, Ninh Thành mới quyết định đến khói độc bụi gai tìm xem Thiên Khuyên Hoa, một khi hắn tìm được Thiên Khuyên Hoa, hắn tùy thời đều có thể rời đi La Lan. Góc truyện audio.com, tinh, hiện tại hắn đến khói độc bụi gai ngoại vi sau đó, mới biết được nơi này là đáng sợ dường nào, nơi này khoảng cách khói độc bụi gai còn có hơn 10 dặm mà, hắn cũng cảm giác được từng trận ngất xỉu. Đợi lát nữa đến vùng ven khói độc bụi gai, hắn căn bản cũng không cần đi vào, liền trực tiếp bị độc đập chết. Ninh Thành miễn cưỡng coi như là một địa đan sư, trên người giải độc cùng thị độc đan dược cũng là một đống, thế nhưng những giải độc đan này đối với nơi này khói độc tác dụng rất là nhỏ bé, nhiều nhất cũng chỉ là giải được một chút loại độc đơn giản mà thôi. Một đường tu luyện tới tố thần tầng 1, Ninh Thành coi như là gặp người quen mặt, hắn cũng không cách nào biết rõ ràng độc sương mù bụi gai này bên trong khói độc là vật gì. Bất quá Thiên Khuyên Hoa Ninh Thành là nhất định phải lấy được, nếu trước đây Sư Quỳnh Hoa có thể đạt được, hắn vì sao thì không thể đạt được. Ngày đầu tiên Ninh Thành tìm ra một bộ trung phẩm linh khí hộ giáp, đem toàn thân mình trên dưới toàn bộ đều bao kín lại. Ninh Thành ăn mặc bộ hộ giáp này, vừa mới tiếp xúc được khói độc bụi gai vùng ven, hộ giáp đã bị khói độc ăn mòn suy rung động. Ninh Thành dùng tốc độ nhanh nhất lui đi ra, nếu mà chậm một chút Ninh Thành phỏng chừng coi như là cấp 5 vương thân thể cũng nhịn không được. Ngày thứ hai Ninh Thành tế xuất vô cực thanh lôi thành bóng dáng. Thế nhưng khổng lồ khói độc áp lực kia, để cho Ninh Thành chân nguyên cùng thần thức căn cứ liền không kiên trì nổi. Hắn lần thứ hai rời khỏi. Ngày thứ ba Ninh Thành dùng vài phòng ngự trận pháp phi hành pháp bảo thất bại. Ngày thứ tư Ninh Thành nghĩ thông suốt qua độn thổ thuật đi qua. Thất bại, Ninh Thành ở bên khói độc bụi gai đã ngây người nửa tháng, nếu mà không phải hắn có thật nhiều giải độc đan thuốc, hắn đã trúng độc rất sâu. Thanh niên nhân, như ngươi vậy thử 100 năm cũng vô ích thôi. một cái đột một thanh âm già nua cắt đứt Ninh Thành trầm tư. Ninh Thành bỗng đứng lên, nhìn chung quanh, cái thanh âm này liền ở bên cạnh hắn vang lên, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Nếu như đối phương muốn ám toán hắn, chẳng phải là nắm chắc. Trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền theo Ninh Thành phía sau lưng chảy ra. Là ai? Ninh Thành lập tức quát lên, đồng thời đã tế xuất hắc thiết thương. Chà chà, pháp bảo của ngươi thật đúng là không sai. Thanh âm già nua lần thứ hai phát sinh tiếng than thở, lần này Ninh Thành thấy rõ ràng. Một gã da bọc xương nam tử an vị ở cách hắn chỉ có hơn 10 trượng địa phương xa, nói tên nam tử này da bọc xương, còn không bằng nói hắn chỉ là lộ ra bộ xương khô thân thể. So với huyết hà đáy cái kia bộ xương khô hơn một lớp da mà thôi, khiến người ta liếc mắt nhìn liền tuyệt đối hoảng sợ. Ngươi không cần sợ hãi, ta cũng là chuẩn bị vào đi tìm linh thảo, chỉ là ta so với ngươi tới trước hơn 20 năm mà thôi. Ta là Cốc Hàn, nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác. Da bọc xương giọng nói rất là bình tĩnh, hơn 20 năm, Ninh Thành khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này da bọc xương. Hắn ở chỗ này ngây người nửa tháng đều thiếu chút nữa bị dằn vặt chết mất, tên này lại đang nơi này ngây người vài thập niên. Một cổ nồng nặc độc khí từ trên người Cốc Hàn da bọc xương nam tử tràn ra, để cho Ninh Thành khiếp sợ không thôi. Nếu như là hắn trúng nhiều độc khí như vậy, sớm sẽ chết rồi. Mà Cốc Hàn này lại nhịn hơn 20 năm, còn ở cái chỗ này không? gocchuyenaudio.com, đi, Cốc Hàn thấy Ninh Thành không nói lời nào, nói lần nữa ta tốt xấu cũng đi vào một lần, cho nên là có kinh nghiệm. Hơn nữa ta ở chỗ này quan sát hơn 20 năm, người nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi tuyệt đối vào không được khói độc bụi gai. Ngươi đi vào một lần, Ninh Thành lần này thực sự chấn kinh rồi, trong này còn thật sự có người đi vào. Nếu đi vào vì sao còn phải ở lại chỗ này? Ha ha, Cốc Hàn tự giễu cười cười, năm đó ta vì một nữ nhân đi vào lấy một gốc cây thiên khuyên hoa đi ra, ta đem thiên khuyên hoa đưa cho người nữ nhân này. Kết quả lấy được hồi báo chỉ là nữ nhân này thiếu chút nữa đem ta giết. Nếu mà không phải ta vọt tới cái chỗ này, làm cho nữ nhân kia không dám tới, ta đã sớm chết rồi. Ngươi nói là Hứa An Trinh? Ninh Thành bật thốt lên hỏi. Gì, ngươi nho nhỏ một cái tố thần cảnh cũng biết Hứa An Trinh? Ngay cả ta cũng vậy, bị ám toán sau đó mới biết được người nữ nhân này tên là Hứa An Trinh, chẳng lẽ ngươi cũng ngầm thích người nữ nhân này? Cúc Hàn nghe được Ninh Thành nói lên Hứa An Trinh, ánh mắt trống rỗng ngược lại sáng lên một cái. Ninh Thành lắc đầu, ta không biết, ngươi nói xem ngươi thế nào bị người nữ nhân này lừa gạt. Cúc Hàn cười hắc hắc, còn không phải là không có quản lý tốt đũng quần của bản thân sao, người nữ nhân này đủ vị a, tuy rằng ta chỉ là cùng nàng lên giường chỉ một lần, ngươi không biết chơi nàng nghiện thế nào đâu, nhớ lại khi xưa vô cùng. Nói đến đây Cúc Hàn dĩ nhiên liếm một cái đầu lưỡi của mình, tựa hồ đối với Hứa An Trinh vẫn như cũ lưu luyến. Ngươi không hận nàng? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết Cúc Hàn thiếu chút nữa bị Hứa An Trinh giết, hắn hẳn là vô cùng hận người nữ nhân này mới đúng. Cúc Hàn lạnh nhạt nói, người nữ nhân này đem ta biến thành như vậy, ta sao lại không hận nàng? Bất quá ta hận không phải muốn giết nàng, ta muốn đem nàng bắt trở lại, sau đó. Thấy khô lâu này thần thái, Ninh Thành căn bản không cần suy nghĩ, cũng biết hắn đang ý dâm thứ gì. Người nói hợp tác thế nào? Ninh Thành không có hứng thú nói tiếp sự tình Hứa An Trinh. Nơi này khói độc bất luận cái gì linh lực ba động đồ đạc đều có thể bị ăn mòn rơi, vô luận là pháp bảo hay là thân thể. Thế nhưng có một loại đồ đạc nhưng không cách nào bị ăn mòn rơi, vậy nếu đồ đạc không có linh khí ba động? Nếu có không có linh khí ba động phi hành bảo vật là khẳng định có thể tiến vào bên trong. Lời của Cúc Hàn để cho Ninh Thành giật mình, nếu như vậy nói, trong tiểu thế giới còn có một cái cấp 5 chiến điệp. Cấp 5 chiến điệp không biết có hay không linh khí ba động, đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật kết quả. Cúc Hàn cố ý dừng lại một chút, nhìn một chút Ninh Thành mới nói tiếp đến, ta vừa mới biết La Lan Tinh địa phương nào có loại vật này. La Lan Tinh còn có một cái cấp 5 chiến điệp, bất quá bản thân chiến điệp người kia hiện tại cũng cùng ta không sai biệt lắm. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi chỗ đó, ta liền có thể lấy được chiến điệp, sau đó đi vào chung. Quả nhiên là chiến điệp, Ninh Thành bất động thanh sắc hỏi, chiến điệp không cần linh thạch điều khiển. Hắn thế nhưng biết chiến điệp chẳng những muốn có linh thạch điều khiển, còn có thể đánh ra linh thạch pháo. Vậy làm sao có thể không có linh khí ba động, nếu mà đổi thành máy bay còn không sai biệt lắm, máy bay toàn bộ là động cơ diesel cung cấp động lực, đây mới thực sự là không có linh khí ba động. Hắc hắc, ngươi, gocchuyenaudio.com, liền không hiểu, thứ này cùng ngươi giải thích cũng rất phiền phức, như ta vậy cùng ngươi nói đi, chiến điệp coi như là dùng linh thạch điều khiển, đó cũng là làm một loại nguồn sinh lực. Huống chi chiến điệp nguồn sinh lực có rất nhiều loại, linh thạch chỉ là trong đó một loại mà thôi. Linh khí ba động chỉ là có chứa pháp lực quy tắc ba động, nguồn sinh lực thiêu đốt không tính là linh khí ba động. Hơn nữa coi như là ba động, đã ở nội bộ, hoàn toàn sẽ không bị nơi này khói độc ăn mòn. Cúc Hàn nói xong rất là bình tĩnh nhìn Ninh Thành, hắn tin tưởng chỉ cần Ninh Thành muốn đi vào, liền sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Ninh Thành so với Cúc Hàn còn phải bình tĩnh hơn, Tân Tử Mặc đã thành nguyên thần sắp chết, đều hoàn toàn lâm vào ngủ say, cấp 5 chiến điệp đã ở trong tay của hắn, hắn cần gì phải cùng Cúc Hàn này hợp tác. Hơn nữa tên này giọng nói bình thường, Ninh Thành luôn luôn cảm giác tên này có chút lạ. Người ở đây giữa khói độc bụi gai muốn có được cái gì? Có đúng hay không Thiên Khuyên Hoa? Ninh Thành tùy ý hỏi. Không phải, ta chỉ muốn một gốc cây Vô Biện Hoa liền có thể rồi, còn lại ta toàn bộ không muốn. Cúc Hàn lúc nói xong, đã đoán được Ninh Thành cũng là vì Thiên Khuyên Hoa mà đến. Cách chương.